Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 363, 4 khối thịt nướng. Thịt rồng tiến vào trong bụng. Cô Akira có thể thanh trừ cảm nhận được. Khối này thịt, tựa hồ rất nhanh liền phân giải ra. Đã biến thành tinh khiết năng lượng. Dần dần khuếch tán đến tứ chi ở trong, này nguyên liệu nấu ăn cường hóa thân thể của ta. Không nhiều, nhưng xác thực tồn tại, bởi vì ta bản thân thể chất cũng đã rất mạnh, điểm ấy cường hóa mới sẽ xem ra không đáng chú ý. Hay là, đây là ta tiến vào ma vương cấp độ trọng yếu thời cơ, cô Akira chú ý tới. Ở thân thể của chính mình ở trong. Nhiều một điểm màu vàng đồ vật đánh bại đầu heo ma vương. Cô Akira thực tế đẳng cấp. Khoảng cách ma vương vẫn là thiếu một chút. Nguyên tố phép thuật lượng đến. Thế nhưng thân thể bản chất còn chưa tới Rimuru. Tương tự như vậy mà đầu heo ma vương. Ở ma vương bên trong. Cũng không tính là mạnh chân chính vững chắc ma vương cấp độ. Không thể như đầu heo ma vương dễ dàng như vậy giải quyết. Nhiều ăn một chút. Liền như thế một khối nhỏ. Khẳng định là không đủ. Cô Akira tiếp tục nướng lên lần này. Nướng số lượng càng nhiều. Hơn nữa cô Akira không có như vậy lưu ý gia vị vấn đề. Bởi vậy tốc độ nhanh hơn rất nhiều bên ngoài Rooney cùng Lampard ngụm nước chảy đầy đất Akilulu. Tình huống khá một chút. Có điều cũng rất khát vọng nhìn chằm chằm cô Akira trong tay thịt. Cái này thịt đối với ta rất trọng yếu, vì lẽ đó, tạm thời không thể phân cho các ngươi. Nếu như đợi lát nữa có lời thừa thãi, các ngươi có thể nếm thử. Akilulu gật gật đầu một khối đón lấy một khối tiến vào trong bụng. Bên trong, bảo phong long thịt lập tức liền hóa thành tinh khiết năng lượng mà cô Akira trong cơ thể màu vàng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, từ ngũ tạng lục phủ tràn ngập rốt cục, răng rắc. Lại như là không gian đột nhiên vỡ vụn âm thanh cô Akira cảm giác được. Trong cơ thể mình, thời điểm có món đồ gì bị đánh vỡ là ràng buộc trong cơ thể mình đồ vật chính mình thể chất bình. Cảnh, đập phá, cô Akira sửng sốt một chút cái này đột phá, so với cô Akira dự đoán bên trong. Muốn dễ dàng nhiều lắm. Cô Akira vốn tưởng rằng chính mình đột phá cảnh giới này cần phải từ từ ở ma pháp mặt trên thấm vào. Từng điểm, hết sức công phu thế nhưng hiện tại ăn một chút thịt liền đột phá. Chẳng trách rất nhiều người đều nói ăn càng nhiều liền càng mạnh. Cổ nhân không lấn được ta. Cô Akira thể chất đột phá bình cảnh. Chính thức đạp nhập ma vương cấp đừng, mà cô Akira nguyên tố phép thuật đã sớm đạt đến ma vương trình độ. Như vậy, hiện tại, cô Akira chính là hàng thật giá trị. Ma vương trên bàn thịt, còn sót lại một khối nhỏ, chỉ còn lại không tới 1/10. Như vậy đây chính là nói, ta vừa ăn sắp tới nửa tấn thịt này xem như là danh xứng với thực. Đại dạ dày vương đi, cô Akira do dự một chút. Từ trong 1/10 này, bổ xuống đến 3 mảnh, suy nghĩ một chút, lại bổ xuống đến 1 mảnh tổng cộng 4 mảnh, Akilulu. Người tới, Akilulu liếc Rooney cùng Lampard một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực lại đây cô Akira cầm cái thẻ. Xuyến tốt thịt, còn hỏa diễm đồ nướng rất nhanh, đồ nướng hoàn thành. Akilulu, ngươi nếm thử, chậm một chút, này thịt ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cẩn thận một chút, tốt, Akilulu thật lòng gật gật đầu. Cắn một ngụm nhỏ nồng nặc hương vị, căng mịn thịt cảm giác, hội tụ thành, không gì sánh được mỹ vị, ăn quá ngon. Akilulu con mắt đều híp thành một cái khe tiếp theo. Năng lượng ở Akilulu trong bụng bạo phát ra. Akilulu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rooney cùng Lampard sợ hết hồn liền nhìn thấy Akilulu vẻ mặt trở nên dữ tợn lên. lăn lộn trên mặt đất, cô Akira nhìn chằm chằm Akilulu, không nhúc nhích. Vào lúc này Akilulu xem ra rất thống khổ. Có điều cũng không có thật sự nguy hiểm, cô Akira sẽ không có động, mà là lẳng lặng nhìn Akilulu biến hóa. Một cái bộ lông màu vàng óng từ Akilulu đỉnh đầu mọc ra, Akilulu đột nhiên hô thở ra một hơi đứng thẳng lên. Akilulu, cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Akilulu con mắt tỏa sáng, nói, ta cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều, còn lại này nửa khối. Ngươi còn muốn ăn sao? Đương nhiên, Akilulu một cái nuốt xuống. Lần này, thuận lợi rất nhiều. Akilulu không có thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất, mà chỉ là vẻ mặt thoáng dữ tợn một hồi trên trán bộ lông màu vàng óng. Từ một cái, đã biến thành một nhúm nhỏ. Lempat, lại đây. Lempat nhìn thấy Akilulu vẻ mặt, làm sao không biết đây là cái gì? Akilulu, rất rõ ràng là thực lực tăng lên. Cái này thịt không chỉ có thơm, mùi vị tốt, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực, đại nhân. Lempat lộ ra liếm chó giống như vẻ mặt, phối hợp với cái kia một tấm mặt to, vành tai lớn, tiểu chân ngắn, xem ra rất có hỉ cảm giác, ăn trước một ngụm nhỏ. Cùng Akilulu như thế, thích ứng, đừng một hồi quá nhiều. Chết no, vâng, đại nhân, thịt vừa mới vừa nướng kỹ. Lempat liền không thể chờ đợi được nữa, một cái cắn tới tiếp đó. Lempat liền lặp lại Akilulu quá trình. Lempat đỉnh đầu cũng nhiều một nhúm nhỏ màu vàng lông, vốn là Lempat là một chỉ corgi. Phẩm lẫn nhau là rất tốt, khung xương chính, còn là một tam thông. Thế nhưng hiện tại nhiều này một đống màu vàng, liền không chính tông, xem ra như điều lông tạp chó. Rooney, đến ngươi, gâu. Rooney là ba trong đó duy nhất sẽ không nói tiếng người. Có điều, thực lực không yếu. Sức đẩy trái cây năng lực rất mạnh. Irina từ trên lầu đi xuống. Irina, sớm, rửa mặt qua sao? Giang đại ca, chào buổi sáng, ta đã rửa mặt qua. Irina giật giật mũi, nói, đây là cái gì? Thật thơm a, thịt nướng, còn sót lại một khối. Là ngươi? Irina bước nhỏ đi tới, đây là, cô Akira nói rằng, nếu ngươi đã bắt đầu cùng Akilulu học tập niệm năng lực, như vậy, ta liền không dối gạt ngươi. Cái này một loại rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn thịt, ăn đi, có thể tăng lên thể chất của ngươi. Irina lộ ra mê hoặc, tăng lên thể chất. Không sai, sức mạnh, tốc độ, phản ứng, toàn phương vị tăng lên. Irina, ngươi xem qua loại kia nhiệt huyết manga không có, thì tương đương với là bên trong nhân vật chính. Thực lực tăng lên đẳng cấp. Irina gật gù, ta rõ ràng, nhưng là, đây là rất vật quý giá đi, vẫn được, vậy còn là Giang đại ca ngươi ăn đi, ta đã ăn qua. Hơn nữa, Akilulu, Lempat, Rooney, bọn họ cũng đã ăn qua. Irina, lần này Irina không từ chối. Cô Akira đưa tay khoát lên Irina trên vai, lấy ngươi hiện tại thể chất, ăn đi có thể sẽ có chút không chịu được, vì lẽ đó ta giúp ngươi khống chế một hồi. Cảm ơn Giang đại ca. Irina sắc mặt đỏ một hồi, cầm lấy cái thẻ, đem thịt nướng phóng tới bên mép, nhẹ cắn nhẹ, con mắt đột nhiên sáng ngời, ăn thật ngon, hoàn mỹ. Mùi vị, vị, đều là đỉnh cấp. Irina không tiếc rẻ khen ngôn ngữ. Mãi cho đến, nuốt xuống, thịt hóa thành năng lượng, ở Irina trong cơ thể tản ra một trận đau đớn kịch liệt. Lúc này liền đem Irina vẻ mặt nhăn nhó lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.